Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 861, Akame ga Kyu. Xuân Thanh Âm cùng Thu Luật đều cầm Lâm Phàm không có cách nào. Chúng nữ đi tới, Lâm Phàm trực tiếp thân hướng Xuân Thanh Âm, sau đó lại đem Thu Luật ôm tới, cùng một chỗ thân. Hai nàng vốn là nữ phong, bị Lâm Phàm như vậy một thân, trong nháy mắt mộng, đây chính là nam nhân vị nói, đây chính là nam nhân mùi vị, tốt đặc biệt hơi thở nam nhân, các nàng trong nháy mắt yêu như vậy hôn. Lương lại chu cái miệng nhỏ nhắn nói, thiếu gia lại muốn thu nha hoàn. Mầm đúng dịp nói, người kia là nữ đi. Yến Lăng Giảo nói, người kia tuyệt đối là nữ giả nam trang, nếu không thiếu gia cũng sẽ không hôn nàng. Tả Khâu thà gợi cảm đầy đủ, nói, xem ra chúng ta lại muốn nhiều hai cái tỉ muội. Yến Lăng Hà nói, thiếu gia lợi hại như vậy, chúng ta nhiều hai cái tỉ muội cũng tốt, giúp chúng ta chia sẻ một chút. Đúng nha, thiếu gia lợi hại như vậy, mỗi lần cũng không có tận hứng. Huyền Sương nói, Chu Chỉ Di nói, sau đó chúng ta cho thiếu gia nhiều tìm một chút xinh đẹp nha hoàn, như vậy thiếu gia liền có thể tận hứng. Chấm chấm, vô cùng hôn sau đó, Xuân Thanh Âm cùng Thu Luật yêu Lâm Phàm, cũng bắt đầu học trung nữ bắt đầu gọi thiếu gia. Lâm Phàm trực tiếp đem Đồng Tước Thai triệu hoán đi ra, nói, chúng ta vào đi thôi. Từ các nàng đi vào Đồng Tước Thai một khắc kia, các nàng vĩnh viễn đều sẽ không phản bội Lâm Phàm, vĩnh viễn yêu Lâm Phàm. Đồng Tước Thai cửa có người canh giữ, Lâm Phàm không cần lo lắng các thôn dân đi vào. Lâm Phàm cùng trung nữ vui chơi 5 ngày, lại biệt lập 5 ngày, lựa chọn ra Đồng Tước Thai. Lâm Phàm bay đến trên trời, công lực toàn bộ phát triển, trong đó lấy Phật giáo công pháp nhất rõ rệt. Hắn muốn khắp thiên hạ linh chủ để cho hắn sử dụng. Thay hắn tìm tới thế gian mỹ nữ, mang tới nơi này, bay trở về đến Đồng Tước Thai. Hắn lại cùng trung nữ thông báo một chút cái thế giới này, khiến thập trọng trở lên nô tỳ làm việc, giúp đỡ kiến trúc tự miếu các loại. Nhung Vũ Sơn, Sóng Cuồng mang theo Lâu Anh Tú đi tới thôn, đi vào Đồng Tước Thai. Sóng Cuồng cùng Lâu Anh Tú đều là đầy đủ mỹ nữ, Lâm Phàm tự nhiên không chút khách khí hưởng dụng. Hắn chuẩn bị ở cái thế giới này tăng thực lực lên, theo cái thế giới này tín ngưỡng thành lập. Lâm Phàm tại tín ngưỡng chi đạo trên có sâu hơn thể ngộ, đương nhiên song tu chi pháp không có ngừng đi xuống, từng cái nơi nữ cũng để cho hắn kích động. Hắn cường đại nhất không phải hắn công pháp tu chân, mà là phá núi quyền, tiếp lấy mới là tu luyện công pháp, còn cố ý nguyên quyết chờ. Ở cái thế giới này, Lâm Phàm đem cảnh giới tăng lên tới phân thần cảnh, mới có rời đi cái thế giới này dự định. Lâm Phàm dưới một thế giới chuẩn bị đi đô thị thế giới. Hắn quyết định là, Đết A-Lai, thế giới, chủ nhân ca ca, chúng ta phải rời khỏi cái thế giới này sao? Mộc Huyền Thanh hỏi. Ở cái thế giới này đã 3 năm, chúng ta là thời điểm rời đi. Lâm Phàm nói, ca ca xấu rốt cuộc lại không cưới vợ bé, chúng ta có thể đi thế giới khác chơi. Trung Linh vui vẻ nói, Lâm Phàm bay ra ngoài, đem Đồng Tước Thai thu lại. Xoát, hắn đi tới đô thị thế giới, trực tiếp đem Đồng Tước Thai triệu hoán đi ra, khiến Hoàng Dung đám người giúp hắn thu nữ. Chính mình chuẩn bị thu tinh linh, không rảnh bồi Ratatosker người chơi. Lâm Phàm phái ra số lớn ảnh phân thân, mang theo số lớn phong ấn tạp, tại toàn thế giới phạm vi phong ấn tinh linh. Lâm Phàm không nghĩ ở cái thế giới này làm học sinh dự định, hắn dựa vào chính mình lực lượng trực tiếp thu sủng. Những này sủng vật chính là tinh linh, cùng người không có gì khác biệt, chỉ là lực lượng mạnh hơn, tựa như cùng võ canh kỳ bên trong thần tộc một dạng, cùng người đều giống nhau thất tình lục dục. Ở cái thế giới này 3 năm, Lâm Phàm rốt cuộc đạt tới tiên cảnh giới. Tiếp lấy hắn đem ý nguyên quyết tu luyện tới tầng thứ 7. Có thể ngăn cản số lớn bom nguyên tử, đạn hạt nhân, cái này số lớn là hết sức lớn lượng, hơn nữa còn là ý niệm bên bờ liền có thể làm được. Còn như đạn hạt nhân nghĩ tại khoảng cách gần đem Lâm Phàm nổ chết, là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Hắn khí lực đã đạt tới bom nguyên tử đều không cách nào phá hủy mức độ. Nên đi dưới một thế giới. Tại Death Alley bên trong, Lâm Phàm đạt được không sai năng lực, chính là thời gian ảnh phân thân. Chớ xem thường như vậy một cái tiểu thế giới. Thống trị sau đó, hệ thống sẽ cấp cho hắn một chút khen thưởng. Có chút là không tệ. Thời gian ảnh phân thân năng lực, hẳn là cùng Kurumi Tokisaki có liên quan, là từ thời gian phân giới điểm chúng rút ra một chính mình khác. Nói cách khác, ảnh phân thân thực lực đều cùng Lâm Phàm bản thân tương đối. Lại nghe từ bản tôn mệnh lệnh, lịch đế quốc 1024 năm, Lâm Phàm đi tới Akamegakyu thế giới, việc này không nên chậm trễ, lại không nhanh chóng đi trại lính nói. Lâm Phàm thấy Tatsumi, cũng chính là đỏ ngầu con người thế giới vai nam chính. Vì giải cứu thôn trang quẫn cảnh mà đi tới đế đều muốn trở nên nổi bật thiếu niên kiếm sĩ. Cùng hắn hai vị bạn thân chung một chỗ tới đế đô trên đường gặp phải đạo tặc tập kích mà tẩu tán. Đến đế đô ngày thứ nhất gặp Leon kết quả bị lừa quang tiền. Tại quý tộc L.A. dưới sự giúp đỡ đạt được ở tạm chỗ. Hôm sau buổi tối gặp phải Nairet tập kích. Vì giải cứu L.A. mà cùng Akame giao phong. Sau đó biết được eo á mặt mũi thực, tự mình chính tay đâm eo á sau bị Leon cưỡng ép kéo vào Nairet. Lâm Phàm không có đem hắn phong ấn ở phong ấn trong thẻ. Mà ở bên kia uống cà phê không phải là Leon sao? Leon lớn lên đầy đủ, có một loại dã tính cuồng dã, là nam nhân ưa thích loại hình. Tiểu thư, không ngại ta ngồi xuống uống một ly không? Lâm Phàm đi tới gần, thần sĩ nói, hoa, tốt soái ca ca, Leon mặt đầy liền si mê Lâm Phàm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy có khí độ nam nhân. Đương nhiên có thể, ngươi là người nơi nào, ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Leon cặp mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, hỏi, Lâm Phàm nói, ta là từ nông thôn đến. Cũng không phải người đế đô. Thì ra là như vậy. Người tới đế đô là làm gì? Leon hiếu kỳ hỏi. Ta là tới gia nhập Nairet dạ tập tổ chức. Lâm Phàm nói. Leon cứng lại. Có chút cẩn thận nhìn Lâm Phàm. Hỏi. Ngươi là nói đùa sao? Cái gì dạ tập tổ chức? Ta thế nào chưa có nghe nói qua? Leon. Đây là ngươi tên đi. Ta còn biết Akame. Mai. Hiu, Nata, Bren, Leberg, Lâm Phàm bình thản nói. Triệu vâng triệu, Leon đứng lên, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phàm. Chờ thật lâu, nói, ngươi là làm sao biết các nàng tên? Lâm Phàm cũng không thể nói xem anime xem đi trách. Yên tâm, ta không phải người đế đô. Ta là cảm thấy gia nhập các ngươi tổ chức có chút chơi vui. Lâm Phàm không có ngựa trên hôn Leon, lần này tác phong có chút thân sĩ, du lịch vạn giới là một mình hắn sự tình, trung nữ chẳng qua chỉ là hắn nữ tính tài nguyên mà thôi. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào biết nhiều như vậy, nhưng là ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối không phải người đế quốc. Leon kiên định nói, cái này làm cho Lâm Phàm thật tò mò. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai đáng giá được người khác tin tưởng sao? Ngươi vì cái gì như vậy tin chắc? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Leon mặt đỏ lên, nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, cũng chưa từng nghe qua có như ngươi vậy nhân vật số má. Ta tin tưởng ngươi là từ nông thôn đến, chính là ngươi khí chất lại không giống như là người nhà quê. Ngược lại giống cao cao tại thượng nhân vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.